Đúng vậy, Thiết Kiếm đúng là kỳ tài tu đạo trời sinh, một thời gian nữa, thành tựu đạo hạnh chưa hẳn đã kém ta, về mặt này ngươi đúng không bằng hắn. Thẩm Thạch hơi cúi đầu, Hoài Viễn chân nhân thoáng dừng lại, cười cười, mặt lại phảng phất vẻ mù mịt, nói khẽ, chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy đổi lại nếu là hắn mà nói, Thiết Kiếm sẽ phản ứng thế nào? Thẩm Thạch nhìn Hoài Viễn chân nhân, sắc mặt tựa hồ không hề giống đang nói giỡn, đột nhiên cổ họng thấy khô khốc không biết như thế nào, hắn bỗng nhiên nghĩ tới năm đó ở Quy Nguyên giới, lúc Đỗ sư huynh đem mình trở về, đúng là một nam tử phóng khoáng hùng hồn. Hắn trầm mặc một hồi, rồi nói: "Sư bá, đệ tử cho rằng nếu là Đỗ sư huynh, với tính cách anh hùng khí khái, nhất định sẽ cùng Dương Nghiệt yêu tộc huyết chiến đến cùng, thể hiện Lăng Tiêu hùng phong." Hoài Viễn chân nhân sắc mặt nhàn nhạt như thể với nhiệt huyết đang sôi sục của Thẩm Thạch cũng không thèm để ý, nói: "Ôi, nếu là kịch chiến, hắn có lẽ sẽ như thế. Chỉ là, nếu như có một nữ tử nhu nhược đáng thương, đau khổ năn nỉ hắn, ngươi nghĩ hắn có thể hạ thủ được sao?" Thẩm Thạch biến sắc lập tức gật đầu, nói: "Đỗ sư huynh nhất định." Chỉ là lời nói vừa đến một nửa, hắn bỗng im bặt, câu nói kia cũng không nói hết. Thật lâu sau, hắn mới nói tiếp, giọng chát chát: "Trưởng môn sư bá, sư huynh chính là người anh hùng khí khái, với đệ tử tầm thường như ta thì bất đồng, sư bá à." Góc truyện audio.com, tất phải muốn như thế này. Hoài Viễn chân nhân ánh mắt như có vài phần lạnh lùng, lặng lặng nhìn hắn, một lát sau, tiếng nói tuy nhỏ, nhưng lại phảng phất như sấm nổ vang bên tai Thẩm Thạch, làm hắn toàn thân đột nhiên run lên. "Đúng vậy, hắn không hung ác bằng ngươi à?" Thẩm Thạch ngạc nhiên không thể tiếp lời. Vị đại chân nhân đỉnh phong của nhân tộc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn xa phía trước trầm mặc không nói nữa. Cách chương.